Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1257, chương 1259, thu hoạch lớn. Canh thứ hai, câu tất cả. Lý Trường Sinh tự nhiên minh bạch Minh Hà lời thề thiếu hụt. Hắn không có khả năng tin tưởng Beck Nama. Huống chi giữa song phương đã kết khó có thể tiêu trừ cừu hận. Làm Thâm Uyên đỉnh cấp nhị đại. Nếu như thả Beck Nama một con đường sống, đối phương làm thế nào có thể không ghi hận Lý Trường Sinh? Huống chi ác ma tín dự thật đáng lo. Trọng yếu nhất chính là, chỉ muốn xử lý Beck Nama mới có thể lợi tức sử dụng tốt nhất. Đến mức đắc tội ác ma quân chủ Đại Cổn. Không nói trước Đại Cổn đối Beck Nama cảm tình phải chăng giống tầm thường ác ma một dạng bạc tình. Bạc ý, coi như thật nguyện ý vì Beck Nama báo thù. Dù là Đại Cổn mạnh hơn, nhưng đầu tiên cũng phải tiến vào yêu tinh thế giới mới được. Sau đó còn phải tìm tới Lý Trường Sinh. Nếu không hết thảy đừng nói. Dựa theo Lý Trường Sinh đối ác ma hiểu rõ, Beck Nama cho dù chết, Đại Cổn chỉ sợ đều sẽ không đau lòng. Ác ma nổi danh bạc tình bạc nghĩa. Huống chi Đại Cổn không ngừng Beck Nama như thế một cái con nối dõi. Lý Trường Sinh lười nhác trả lời. Tại Beck Nama ánh mắt sợ hãi dưới, Hoàng Tuyền kiếm xuất liên tục hai kiếm, đem Beck Nama trong mắt chọn lấy đi ra. Dù là chỉ là trong mắt, như cũ so vạc nước còn lớn hơn. Đối với trong mắt có thể xưng Beck Nama trên thân phần tinh hoa nhất, có thể làm đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Beck Nama phát ra chói tai cùng cực kêu thảm, đã mất đi ánh mắt, hốc mắt phun ra đại lượng xanh biếc huyết thủy. Chợt liền bị Lý Trường Sinh dùng dị bảo hồ lô lấy đi. Tuy nhiên những thứ này dòng máu có kinh người tính ăn mòn. Nhưng dị bảo hồ lô cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Làm Đại Cổn đến trực hệ con nối dõi. Beck Nama huyết mạch có thể nói tương đương tinh thuần. Tương đương với Hồng Loan cùng Phượng Hoàng ở giữa khác nhau. Không để ý đến Beck Nama kêu thảm. Lý Trường Sinh tiếp tục bắt trước làm theo. Đem Beck Nama răng nanh, túi độc, trái tim, đại não cùng ma hạch đều đào ra. Beck Nama sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù cho không có trái tim, đại não cùng ma hạch, như cũ không có lập tức tử vong. Thẳng đến đếm phút sau, rốt cục đã mất đi sinh sống. Tốn không ít thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng xử lý xong Beck Nama thi thể. Quái thì quái thể tích của nó quá lớn. Để hắn một hồi lâu bận rộn, để Lý Trường Sinh mừng rỡ là Beck Nama chữ vật đồ vật đều hoàn hảo. Chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh không có cho nó cơ hội. Tại Beck Nama tử vong trong nháy mắt, Thâm Uyên không biết nào đó một tầng bên trong. Nơi này cùng thứ 175 tầng giống nhau là một cái thủy thế giới. Nhưng diện tích nhưng vượt xa thứ 175 tầng. So yêu tinh thế giới còn muốn lớn hơn không ít. Tại một chỗ đen nhánh trong thủy vực, bỗng nhiên lộ ra hai cái giống như to bằng gian phòng ánh mắt. Chợt lại bế xuống dưới. Tựa như chưa từng xảy ra cái gì. Thâm Uyên thứ 175 tầng. Lấy Piuskus cầm đầu vài đầu ác ma thống lĩnh tuần tự trở về. Tuy nhiên cách tương đối xa. Nhưng chúng nó thời khắc chú ý nơi này chiến đấu. Tại Beck Nama sau khi chết. Cái này vài đầu ác ma thống lĩnh không thể không tắt chạy trốn hoặc là phản bội suy nghĩ. Chỉ có thể tiếp tục ở ngoài mặt thần phục với Lý Trường Sinh. Mặt khác, bọn họ còn mang đến mấy cỗ ác ma thống lĩnh thi thể. Tại Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận bố trí trước đó, thì may mắn lưu giữ ác ma thống lĩnh có thể chạy trốn. Chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh tinh lực đều bị đặt ở Beck Nama trên thân. Không có đánh giết mục tiêu. Đứng ra, tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói. Trong đó có ba đầu ác ma thống lĩnh run run rẩy rẩy đứng dậy. Không phải bọn họ không muốn giấu giếm, mà chính là Lý Trường Sinh nhất định chú ý qua bọn chúng nhất cử nhất động. Huống chi các đồng bạn cũng đều là người chứng kiến. Căn bản không gạt được. Chủ nhân, chúng ta sai. Xin ngài lại cho chúng ta một cái cơ hội. Chủ nhân, còn mời tha thứ tội của chúng ta qua. Chủ nhân, chúng ta nguyện ý lấy Minh Hà phát thệ. Cả một đời hiệu trung chủ nhân. Ba đầu ác ma thống lĩnh không có tiết tháo chút nào quỳ trên mặt đất, sợ Lý Trường Sinh giết bọn nó diệt khẩu. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh vẫn cảm thấy thủ hạ ác ma thống lĩnh nhiều một chút. Vẫn là tìm cái lý do giảm ít một chút tốt nhất. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, tại những khác ác ma thống lĩnh ánh mắt kinh sợ dưới. Lý Trường Sinh tại chỗ xử lý cái này ba đầu ác ma thống lĩnh. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên còn lại bốn đầu ác ma thống lĩnh. Đạm mạc nói, các ngươi lấy Minh Hà phát thệ đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không theo. Lấy Piuscus cầm đầu bốn đầu ác ma thống lĩnh vội vàng hướng Minh Hà phát thệ. Nguyện ý phụng Lý Trường Sinh làm chủ. Trung thân sẽ không phản bội. Đến mức hướng Minh Hà phát thệ hiệu quả. Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hoặc nhiều hoặc ít trung quy sẽ có một chút ước thúc lực. Lý Trường Sinh tiếp tục quét dọn chiến trường. Lần này, ngoại trừ Bách Nam Ma bên ngoài, còn có hơn 90 cỗ ác ma thống lĩnh thi thể. Bất quá, một số thi thể cơ hồ bị nổ thành thịt muội. Chữ vật đồ vật tuy nhiên lấy cứng rắn lấy xương, nhưng ở loại trình độ này thế công phía dưới, vẫn là bị nổ nát không ít. Trừ cái đó ra, một số ác ma thống lĩnh tại biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết. Không tiếc hủy đi chữ vật đồ vật cùng không gian túi. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh vẫn là thu được hơn 50 kiện chữ vật đồ vật. Đây là hắn lần đầu có lớn như vậy thu hoạch. Dù sao chủ nhân của bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là ác ma thống lĩnh. Tuy nhiên thâm uyên thứ 175 tầng là lấy Bách Nam Ma làm chủ. Nhưng những thứ này ác ma thống lĩnh tựa như thời trung cổ châu Âu lĩnh chủ một dạng. Mỗi người có được một khối không nhỏ địa bàn. Quan trọng còn có quyền tự chủ. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian hướng Bách Nam Ma tiến cống là được. Đây cơ hồ cũng là thâm uyên các đại phương diện thái độ bình thường. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu tiến về Bách Nam Ma thành lập dưới nước thành bảo. Trên đường bắt đầu kiểm tra những thứ này chữ vật đồ vật. Làm đứng đầu nhất song tự vương. 0.7 cái võ đế. Bây giờ đối Lý Trường Sinh hữu dụng bảo vật càng phát ra thưa thớt. Nhất là những thứ này vẫn là có thể ác ma thu hoạch. Trừ phi là Minh Nguyệt Liên loại hình thiên tài địa bảo. Nếu không đối với hắn hữu dụng bảo vật sợ là mịt mờ không có mấy. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng có thể phế vật lại sử dụng. Không có ích lợi gì thiên địa kỳ chân cấp, thậm chí thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo có thể trực tiếp bị kim ô cửu chuyển luyện hóa. Đến mức thành phẩm bảo vật cũng có thể bị quang ám chi môn tịnh hóa. Làm luyện khí tài liệu. Hoa một chút thời gian. Lý Trường Sinh sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Trực tiếp si chọn lựa phù hợp yêu cầu bảo vật. Để hắn làm mừng rỡ là. Quang thiên địa kỳ chân cấp bảo vật thì có hơn 100 kiện. Trong đó, Bách Nam Ma chữ vật giới chỉ cống hiến nhiều nhất. Trực tiếp chiếm 1/3. Cùng hắn đoán chừng một dạng. Ngoại trừ mấy món giám định không ra được bảo vật. Còn lại bảo vật đối với hắn không chỗ dùng chút nào có thể nói. Cái này hơn 100 kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật bên trong. Cùng sở hữu 65 kiện thiên tài địa bảo. Có thể bị kim ô cửu chuyển luyện hóa. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Chỉ cần luyện hóa những thiên tài địa bảo này. Kim ô cửu chuyển sợ là có thể nhảy lên đạt tới tầng thứ 8. Trong đó, tự nhiên cũng có đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Đồng thời khoảng chừng 8 cái nhiều. Đáng tiếc, có 5 kiện là tái diễn. Là một loại tên là Hải Minh Thạch khoáng thạch. Thâm uyên thứ 175 tầng. Thì có một chỗ thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm. Đản sinh cũng là Hải Minh Thạch. Chỗ này tư nguyên điểm trăm năm mới có thể sinh ra một khỏa Hải Minh Thạch. Loại tài liệu này hiệu quả hơi đặc biệt. Chỉ cần là bị Hải Minh Thạch chế tác đồ vật trúng đích. Liền sẽ cưỡng chế tiến hành phán định. Người yếu trực tiếp mù. Cùng cảnh giới cường giả có khả năng lâm vào mù mắt trạng thái. Nhưng lại đối so với chính mình cảnh giới mạnh hơn sinh vật vô hiệu. Nhìn đến Hải Minh Thạch hiệu quả. Lý Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Thứ này đối với hắn thực tình không có tác dụng gì. Bất quá khi nhìn đến cái tiếp theo thế giới kỳ vật về sau. Lý Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.